La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, Quintus công thành kế hoạch. Cái kia gọi Capanius Scapra, nam tử trung niên vội vàng nói, ta từng tại trong quân đội La Mã đảm nhiệm qua nhiều năm kỹ sư, ta có thể giúp các ngươi chế tác khí giới công thành. Quintus, ngón tay hắn bên cạnh lão nhân, đã từng đảm nhiệm qua nhiều năm thủ tịch bách phu trưởng, có phong phú công thành kinh nghiệm, hắn có thể dạy bảo các ngươi thế nào tiến đánh thành Pompeii. Hắn lại chỉ hướng trước hết nhất nói chuyện cái kia thô hào nam tử Aulus, đã từng là trong quân đội La Mã nổi danh dũng sĩ, từng thu được dũng sĩ quan. Hắn có thể triệu tập hơn 40 cái tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng giết địch kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ngươi nói để cho ta tâm động, chỉ là đáng tiếc nha. Maximus thở dài hai tiếng, tiến vào quân trướng về sau, một mực tại yên lặng quan sát đối phương. Quintus mở miệng nói ra, đã các ngươi đã làm ra quyết định, vì cái gì không trực tiếp để thì ra tiếp đãi chúng ta vị kia thủ lĩnh tại cái kia doanh địa nói cho chúng ta biết. Maximus thủ lĩnh, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tâm tư bị nhìn xuyên, Maximus hơi có vẻ xấu hổ, gượng cười hai tiếng, nhìn xem Quintus, trầm giọng nói rằng, mặc dù những thủ lĩnh khác đều phản đối, ta còn là mong muốn thử một chút. Bất quá, thủ hạ ta binh sĩ chỉ có 800 người, phải hướng chính diện cường công thành Pompeii, đây nhất định là không có khả năng. Nếu như ngươi không có biện pháp khác, vậy coi như ta không có đề cập qua việc này, các ngươi cũng liền có thể đi về. 800 người, các ngươi liền muốn đánh hạ thành Pompeii. Quả thực chính là cái kia gọi Aulus, nam tử lời mới vừa ra miệng, liền nghe Quintus một tiếng trách móc. Aulus ngậm miệng, hắn lập tức liền không nói. Quintus nhìn về phía Maximus, có giấy cùng bút sao? Có, Maximus rất nhanh lấy ra cho hắn. Quintus cũng không khách khí, trực tiếp đi đến bàn gỗ trước, nằm sấp phác họa. Maximus xích lại gần quan sát, chỉ thấy lão nhân dùng bút pháp rất nhanh tại trên giấy cói dùng đường thẳng cùng điểm hợp thành một cái hình bầu dục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Maximus, đây là bản đồ thành khu Pompeii. Maximus gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thành Pompeii tường dài ước chừng 2 dặm, mặt hướng lục địa tường thành chiều dài 700 mét, hướng lục địa tường thành độ cao 5 đến 6 mét. Hướng biển tường thành độ cao 2 đến 3 mét, hết thảy có 6 cửa. Quintus dùng ngón tay điểm hắn vừa vẽ xong địa đồ. Cửa Herculaneum, cửa Vesuvius, cửa Capua, cửa Nola, cửa Sacno, còn có cửa biển. Thành Pompeii có nhân khẩu hơn 6.000 người, thành vệ đội nhân số 300, gặp phải tình huống khẩn cấp, lại chỉ ít có thể có 800 người tham gia tác chiến. Phòng ngự toàn bộ tường thành lực lượng kỳ thật không quá đủ, nhưng đó là đối với các ngươi cả đội ngũ mà nói. Nhưng đối phó chỉ có 800 tên lính ngươi mà nói lại là dư xài. Maximus vẻ mặt bình tĩnh nói, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ta trong 800 tên lính này chỉ có một nửa nắm giữ khôi giáp cùng vũ khí, những binh lính khác chỉ có nông cụ cùng gậy gộc. Ngươi đây là Aulus nghe xong lại muốn mở miệng nói chuyện, bị bên cạnh Scapra tranh thủ thời gian ngừng lại. Quintus lại vẻ mặt bất động, chậm rãi nói rằng, vài trăm người muốn công chiếm thành Pompeii, cường công khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào tập kích. Chỉ là từ khi các ngươi đi vào Vesuvius đã dài đến nửa năm, nếu là tại giữa tháng tư, năm thành Pompeii vẫn rất sơ sẩy, tới lúc hoàng hôn từng cái cửa thành còn vẫn như cũ mở rộng, người đi đường thương khách có thể không bị hạn chế tùy ý ra vào. Nhưng là theo các ngươi đối xung quanh thành trấn uy hiếp càng lúc càng lớn, thành Pompeii tất cả trên đất liền cửa thành liền bắt đầu một mực quan bế, rất ít mở ra. Ngươi nói là tất cả trên đất liền cửa thành? Maximus nhạy cảm từ trong lời của đối phương phát hiện một chút mánh khóe. Đúng vậy, trên đất liền cửa thành, bởi vì cửa biển là mở. Quintus nói, cầm bút lên, Tại lân cận thành Pompeii, địa đồ phía dưới vẽ lên một đầu cong quanh co khúc khuỷu dây nhỏ. Sau đó chỉ vào nó nói rằng, đây là đường bờ biển, đây là cửa biển, người Pompeii e ngại các ngươi. Đóng lại tất cả trên đất liền cửa thành, chỉ có thể dựa vào trên biển cùng ngoại giới giao thông. Người Pompeii cần có vật tư cũng chỉ có thể dựa vào thương thuyền vận vào bến cảng, thông qua cửa biển, vận vào thành nội. Cho nên cái này cửa biển là một mực mở. Ý của ngươi là nói nếu như chúng ta mong muốn tập kích, biện pháp duy nhất chính là đi đường biển, dùng thuyền vận binh xông vào bến cảng, lại thông qua cửa biển đột nhập thành nội. Maximus trầm ngâm hỏi. Quintus dùng tay chỉ một cái bản đồ đơn giản bên trên đường bờ biển, lắc đầu nói rằng, người Pompeii sở dĩ ở chỗ này xây thành trì là bởi vì nơi này bờ biển cùng thành khu có ít nhất 5 mét chênh lệch độ cao. Chỉ có cửa biển nơi này xây một đầu đường nghiêng thông hướng bến cảng. Đã đường bộ cửa thành đều đóng lại, cửa biển dù cho mở ra, kiểm tra nhất định so ngày xưa muốn nghiêm. Các ngươi muốn trà trộn vào đi chỉ sợ vô cùng khó. Mà nếu như muốn tập kích cửa biển chỉ sợ cũng không dễ dàng. Quintus chỉ vào đường bờ biển. Nào đó chỗ, vịnh biển bên này khu bến cảng khoảng cách cửa biển ít ra đều có hơn 100 mét. Chờ binh lính của ngươi tại bến cảng đổ bộ. Trên tường thành lính gác rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Đến lúc đó cửa biển vừa đóng, người Pompeii ở trên cao nhìn xuống bắn tên. Các ngươi trốn đều không có chỗ trốn. Xem ra, bằng vào ta thủ hạ chút người này căn bản cũng không khả năng cầm xuống thành Pompeii. Maximus thở dài một tiếng, phất tay nói rằng, nếu là dạng này, vậy ta cũng liền không lại giữ các ngươi, Maximus thủ lĩnh. Người trước đừng có gấp. Quintus thấy đối phương muốn tiễn khách, cũng không kịp lại bày dáng vẻ, vội vàng nói, công đoạt cửa biển không có khả năng, nhưng là từ bến cảng tập kích đánh vào thành nội lại là có thể làm được. À, vì cái gì? Maximus lạnh nhạt đáp lại. Một bộ không quá chú ý bộ dáng. Người đến xem nơi này. Quintus ngón tay hơi rời lên trên. Sau đó trùng điệp điểm một cái. Maximus lúc này mới chú ý tới tại cửa biển bên trái. Bến cảng đối diện phía trên. Nguyên bản dùng dây nhỏ chỗ phác họa bản đồ thành khu Pompeii có một chỗ là cắt ra. Không có liên tiếp. Đây là nơi này có chừng hai khoảng 100 thước không có tường thành. Quintus trầm giọng nói rằng, nghe nói tại xây thành thời điểm liền không có. Nguyên nhân có thể là nơi này thành khu cùng phía dưới vịnh biển chênh lệch độ cao cách tại 8 mét trở lên. Hơn nữa độ dốc đột ngột thẳng, địch nhân không có khả năng leo lên đi. Nhìn xác thực rất an toàn, nhưng là thành Pompeii trải qua mấy trăm năm. Thành khu phía dưới vịnh biển đã biến thành tùm khu bến cảng. Đoạn này không có tường thành, thành khu phía dưới đã tất cả đều là phòng ốc. Thậm chí có người công nhiên không nhìn Pompeii chính quyền thành phố lệnh cấm. Ở chỗ này dựng lên 3 tầng cao lầu. Để có thể có càng nhiều phòng ốc cho thuê cho khu bến cảng dân nghèo. Quintus dừng lại một chút. Hờ hững diện mục bỗng nhiên trở nên có chút vặn vẹo. Hắn cười lạnh nói. Có can đảm làm như vậy. Nhưng lại để chính quyền thành phố bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể là thành Pompeii đệ nhất gia tộc, được xưng là Pompeii người bảo vệ, Vitius gia tộc. Maximus nghe đến đó, trong lòng hơi động. Vitius gia tộc không phải liền là vị lão nhân này yêu cầu báo thù mục tiêu sao? Quintus không có chú ý Maximus vẻ mặt, tự mình tiếp tục nói. Vitius gia tộc tại đoạn này không có tường thành, thành khu phía dưới khu bến cảng song song xây mấy tòa nhà 3 tầng cao rôm thức chữ hồi hôi nhà lầu, mái nhà cơ hồ cùng thành khu ngang bằng. Chúng ta chỉ cần lên lầu đỉnh dựng vào dài 4-5 mét cái thang hoặc tấm ván gỗ, liền có thể từ khu bến cảng tùy tiện tiến vào thành khu. Người Pompeii cùng cái khác người Campania như thế khiếp nhược, hơn nữa chưa hề trải qua chiến tranh, có tường thành làm dựa vào, bọn hắn còn miễn cưỡng có dũng khí cùng các ngươi chiến đấu. Chỉ khi nào các ngươi đột nhập thành khu, dù là chỉ có 100-200 tên lính, nếu như bọn hắn không có tụ tập vượt qua gấp 2-3 lần nhân số, là không dám lên trước ngăn trở. Quintus khinh thường hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay tại trên địa đồ vạch một cái. Binh lính của các ngươi từ nơi này tiến vào thành khu về sau, liền có thể trực tiếp dọc theo con đường này, hướng tây chạy không đến 200 mét, liền có thể đến cửa Herculaneum, giết chết thủ vệ, mở cửa thành ra, người mai phục tại ngoài thành những binh lính khác liền có thể tuôn trào mà vào. 800 người lại thêm chúng ta, hoàn toàn có thể chinh phục Pompeii tòa thành thị này. Quintus nói xong lời cuối cùng, cảm xúc trở nên có chút kích động, nhưng Maximus chỉ là nháy nháy mắt, nghe ngươi kiểu nói này, từ bên cạnh vịnh biển tiến vào thành khu dường như rất dễ dàng. Nhưng là như thế nào để thuyền vận binh xâm nhập bến cảng đâu? Người Pompeii đã tại trên đất liền có phòng bị, tại bến cảng phương diện không có khả năng không có cảnh giác. Ngoặc kép, hết chương.